Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 131, thi hứng đại phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu ngôi sao lưu hỏa phú lạnh từ. Một đêm không ngủ tạo thành thơ. Bất giả thành hạ đèn sáng lửa. Lại là một năm nhạn đừng lúc. Người vô danh, không có ban ngày thành thị. Vĩnh minh đăng lửa đêm thành. Hạ ca nhớ mang máng tự mình trước kia ở trong sách là thấy qua thành thị này. Về sau đặc biệt đi tàng thư các cha một chút nơi này sách. Phát hiện trước kia thấy trong sách bất giả thành đúng là phong nguyệt đại lục tồn tại. Chỉ là cách lăng khê phong rất xa. Đường xa ngựa chậm, truyền tống thạch lại rất khó cầu. Nguyên lai hạ ca chỉ là nhất thời hưng khởi. Nhớ ra rồi trong sách thành này. Lúc đầu cũng không có cái gì đến du lịch dự định. Nhưng là nàng lật phong nguyệt đại lục trăm thành trí thời điểm. Đột nhiên liền thấy liên quan tới bất giả thành. Quyển thủ cái này thơ. Lại là một năm nhạn đừng lúc. Trong tàng thư các bụi bặm nhẹ nhàng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. Hạ ca bỗng nhiên đã cảm thấy có một chút không nói ra được phiền muộn. Có người muốn đi. Đây cũng là cái thích hợp đưa địa phương khác. Hệ thống, ngươi muốn đi nơi này sao? Hạ ca thâm trầm, không phải, chẳng qua là cảm thấy rất thích hợp. Hệ thống, hạ ca cho nó phân tích. Ngươi nhìn, ta muốn đi kiếm phong lời nói chỉ có thể ban đêm đi. Nếu là muốn đi cùng người uống cái rượu, bên này thành trấn, ban đêm còn khai trương cửa hàng đại khái cũng chỉ có thanh lâu. Hệ thống, đừng nói đến cùng ngươi không có đi qua kỹ viện đồng dạng. Hạ ca, khụ khụ, ta đi không có việc gì a, mang sư tỷ đi không tốt lắm dáng vẻ. Ân, không đề cập tới cũng được. Hệ thống, ngươi đi làm sao không sao? Chỗ đó không sao, dù sao kia là cực kỳ lâu trước đó ngoài ý muốn nha. Hạ ca nói sang chuyện khác. Ngươi bán hay không đi đến truyền tống thạch? Hệ thống, bán a, hạ ca rút một bản, phong nguyệt thi tập bách khoa toàn thư. Chững chạc đàng hoàng, vậy coi như quá tốt rồi. Chờ ta biên hai kịch bản. Đêm nay liền có thể diễn. Hệ thống, ngươi biên cái gì? Hạ ca, bá đạo cứ, không phải, bá đạo cường đạo nhỏ tù binh. Dừng một chút, còn có. Đưa bạn bè, bất giả thành tửu lâu điêu lan họa tòa nhà, đèn đuốc sáng trưng, cao cao lâu vũ, ngồi ở bên cửa sổ, có thể nhìn thấy thành nội nước hồ sóng biếc nhộn nhạo. Thuyền hoa đèn màu lồng ở trong hồ nước chiếu ra một mảnh hoa mỹ cay bóng. Có đàn sắt thanh âm cùng mỹ nhân Ea thanh sướng truyền đến. Hạ ca nhấp một miếng rượu. Có chút ý nghĩ ngọt ngào cùng thuần hương ở đầu lưỡi tản ra. Lầu này rượu nếp, có một phong vị khác. Nàng dương mắt, liền thấy thiếu nữ mảnh khảnh ngón tay nhặt ngọc tôn chén rượu. Trong suốt rượu dịch chập chờn, nàng xa nhìn dưới đáy thuyền hoa. Màu nâu nhạt trong mắt lộ ra đèn lồng tán phát thải quang. Giãn ra lông mày, có chút nhíu lên, ngươi đang suy nghĩ gì nha? Hạ ca hỏi. Sở Giao Thu tầm mắt lại, một tay nâng cầm lên, nhìn nàng, tranh này phảng rất xinh đẹp. Hạ ca, bất giả thành thuyền hoa. Ân, xác thực đẹp mắt, xác thực rất xinh đẹp, cũng rất đốt tiền. Sở Giao nhấp một miếng rượu, không mặn không nhạt nói. Cho nên, nó mãi mãi cũng sẽ ở cái này một khối địa phương tiếp nhận ca ngợi. Ngọt ngào rượu tan ra. Hơi hơi mang theo một điểm chát chát ý, hạ ca nói. Thuyền hoa sinh ra liền là cung cấp người thưởng thức. Không phải vậy gọi thế nào thuyền hoa a? Sở Giao giống như là tự diễu. Nhưng giang hải sông ngòi. Nó đến cùng chỗ đó đều không đi được. Hạ ca nháy mắt mấy cái. Đại cường trộm, người đây không phải cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y đánh giám a? Ngươi để thuyền hoa ra khỏi biển dạo chơi. Ngươi để người ta thuyền biển làm sao chịu nổi a, Sở Giao. Sở đại cường trộm nhìn qua không mấy vui vẻ dáng vẻ. Không được, nhiệm vụ hôm nay là để đại cường trộm vui vẻ. Hạ ca đường cong cứu quốc. Nhưng là, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng ngươi nói giang hải sông ngòi, thuyền hoa cũng không phải là không thể được đi a. Sở Giao dương mắt nhìn nàng. Chỉ bất quá đi đến không thuộc về mình con đường, lại so với nó thuyền của hắn cực khổ hơn một điểm mà thôi. Hạ Ca đem tự mình một bầu rượu uống xong, nàng hai tay nâng cằm lên, trắng nõn gương mặt có chút nổi lên đỏ ửng, mắt mèo cong lên đến, nàng nhìn xem nàng cười. Nhưng là nếu là quyết định lời nói, kia một điểm vất vả, hẳn là cũng không coi vào đâu a. Sở Giao nao nao. Hạ Ca thừa cơ nói sang chuyện khác. Đại cường trộm, ta muốn uống rượu của ngươi. Thiếu niên hình dáng nhu hòa, mặt mày cong cong, má bên cạnh tửu sắc hơi say rượu, môi sắc đỏ bừng, tiếng nói mềm mềm, kiều kiều. Sở Giao quỷ thần xui khiến liền đem bên tay chính mình sứ trắng bầu rượu giao cho nàng. Vừa mới như vậy một nháy mắt, nàng có loại ảo giác, đừng nói một bầu rượu, người này liền xem như mở miệng muốn trên trời những vì sao, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp hái xuống cho hắn. Hạ Ca hoan thiên hỉ địa tiếp rượu, đem tự mình trống không ngọc tôn đổ đầy, hiện ra gạo nếp điểm hương rượu dịch tản ra. Nàng hạnh phúc nheo mắt lại. Đại cường trộm, ngươi thật tốt, ta chính là của ngươi nhỏ tù binh. Sở Giao, Sở Giao kềm chế trong lòng loại kia quỷ dị rung động, phiết mở tròng mắt, ngươi uống say. Cái ẻo là tiểu hài tử mà thôi, nàng nghĩ. Hạ Ca chững chạc đàng hoàng, không có, ta ngàn chén không say. Sở Giao suy cười một tiếng, nghe ngươi nói mò, không, ta thật không có say. Ta là thật cảm thấy khi ngươi nhỏ tù binh rất tốt. Có thuyền hoa nhìn, có ca nghe, còn có rượu uống. Hạ Ca đếm trên đầu ngón tay, ta siêu cấp nghèo. Nếu là ta là cường đạo lời nói, chúng ta liền phải dùng 11 đường đo đạc bất giả thành lớn bao nhiêu. Nghèo du lịch lộ tuyến đến cùng giàu du lịch lộ tuyến không giống a, có xinh đẹp như vậy thuyền hoa nhìn. Còn có mỹ nhân, vùng nũng nịu bán một chút manh còn có thể nhiều cọ mấy bầu rượu. Rượu a, Hạ Ca là chân tình thực cảm giác cảm thấy đương nhỏ tù binh rất tốt. Sở Giao, 11 đường là cái gì? Hạ Ca chân thành nói. Cho nên, đại cường trộm, ngươi có tiền như vậy, ngày mai có thể không đi sao? Sở Giao, Hạ Ca mặt không biểu tình. A không có ý tứ nói sai lời kịch. Không phải có tiền, đưa đừng thuần khiết như vậy sự tình sao có thể nhiễm như thế hơi tiền vị đâu. Hệ thống, Sở Giao, ý của ta là, nàng đổi biểu lộ. Cố gắng làm ra một bộ dáng nghiêm túc tách ra ngón tay. Một lần, hai lần, ba lần, tăng thêm lần này, ngươi mời ta uống 3 lần rượu. Thiếu niên trắng nõn mang trên mặt hơi say rượu chánh choáng. Mắt mèo nhi lại là một mảnh thanh tịnh sáng tỏ. Ngươi mỗi lần cũng có thể làm cho ta vui vẻ như vậy. Ngươi mỗi lần cũng có thể làm cho ta vui vẻ như vậy. Sở Giao có chút át không chế trụ nổi không ngừng khiêu động tâm. Giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng kích thích dây cung. Ngoài cửa sổ xanh đậm bầu trời đêm có trăng sáng khẽ cong. Sao trời vạn lượng, nhưng mà ngàn vạn sao trời cũng không sánh nổi thiếu niên này trong mắt cười yếu ớt ánh sáng nhu hòa. Cặp mắt kia, so tinh quang, so trăng sáng, so bất dạ hồ thuyền hoa đều tốt hơn nhìn. Phảng phất giống như hai viên đen nhánh mắt mèo thạch, nhưng lại so mắt mèo thạch càng thêm sáng tỏ. Một chút trầm luân, Sở Giao có chút hoảng hốt nghĩ. Ánh mắt của hắn thật là dễ nhìn. Hạ Ca, cho nên ta cảm thấy. Nàng đứng dậy, một tay chống đỡ cái bàn, một vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đối phương nhăn lại lông mày nhỏ gầy trắng nõn trên cổ tay. Đá màu tay xuyên lắc lư ra khỏi thanh thúy tiếng vang. Nàng thanh âm mềm mềm. Bất kể như thế nào, ở ngươi trước khi đi, ta cũng hẳn là để ngươi vui vẻ một lần. Giờ tí đã qua, ngoài cửa sổ dâng lên ngàn vạn khói lửa. Đầy trời đêm tối trong nháy mắt bị sán lạn khói lửa tuyền sáng. Đầy dãy hỏa thụ ngân hoa, muôn hồng nghìn tía, Bất Dạ Thành đám người bắt đầu gieo hò. Đại Cường Trộm, ngươi nếu là không vui vẻ lời nói, lần tiếp theo, về sau, hoặc là, không lâu, cái này Bất Dạ Thành, ta nhất định sẽ mang ngươi nhìn một lần. Sở Giao chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng, không có cái gì, tốt không vui, nếu là nhất định phải nói. Chỉ là trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên liền có chút không bỏ. Rõ ràng, trước đó chỉ là có chút tiếc nuối. Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không quan trọng. Nhưng là giờ khắc này, nàng có chút không bỏ. Hất lên lời kịch túi ra. Người này, là thật để ý nàng. Hài lòng hay không? Nhanh không su y gờ sứa y gờ. Rượu không say người người tự say. Nàng sợ là muốn một say bất tỉnh. Đại Cường Trộm, Hạ Ca nói. Hiện tại ngươi vui vẻ sao? Pháo hoa tách ra chói lọi sắc thái. Người này đang hỏi nàng hài lòng hay không? Vui vẻ lời nói. Còn có lần nữa sao? Không vui lời nói. Sẽ cảm thấy thất vọng sao? Sở Giao lại có điểm không dám nhìn con mắt của nàng. Nàng có chút tránh ra bên cạnh mặt. Thon dài trắng nõn tay nhặt chén rượu. Nhìn qua ngoài cửa sổ nở rộ lại rơi xuống pháo hoa. Nửa ngày, tạm được, nói như vậy, lông mày nếp uốn, đã từ từ bị con kia mềm mại chậm tay chậm vuốt lên. Trong lòng bất bình cùng sóng cả, mê mang cùng bất an, phẫn uất cùng buồn rầu, tựa hồ cũng có thể ở cặp kia sáng tỏ mỉm cười đôi mắt hạ. Tan thành mây khói, kia lần tiếp theo, Hạ Ca cười, thuận lý thành chương, ta đến làm cường đạo đi. Đã không cần trưng cầu ý kiến của nàng. Sở Giao nghĩ, trên mặt không lộ vẻ gì. Nhưng nhảy lên kịch liệt trái tim. Nói cho nàng, nơi đây, người này, này Dạ Tinh Quang cùng lúc này hoa lửa. Đều ở chứng kiến, này giây lát nàng biến thành đứa bé này tù binh sự thật. Một nháy mắt trời đất quay cuồng. Nhân vật lần nữa đảo ngược. Không có danh nghĩa, cường đạo không hiểu rõ. Tù binh lại lòng dạ biết rõ. Ngươi là cường đạo, nàng là tù binh, nhân sinh như lữ quán. Ta cũng là người đi đường. Hạ Ca vuốt lên nàng nhíu lên lông mày. Buông tay ra, trở lại vị trí bên trên. Cho nàng rót chén rượu. Tựa hồ là cảm khái. Dù sao khổ sở sự tình cứ sẽ đi qua. Sở Giao khắc mặt, tiểu hài tử, biết cái gì? Hạ Ca cười cười. Không nói gì thêm, rượu thì là sầu, say như chết thời gian. Lo lắng quá khứ, mặc dù chưa nói tới lịch duyệt, thuần hương rượu dịch tản ra. Sở Giao nhìn lên trước mắt Ngọc Tôn. Đối diện tiểu thiếu niên đã giơ lên chén rượu. Mặt mày cong cong, khả năng nàng hiểu được xác thực không nhiều. Nhưng là, Đại Cường Trộm, người muốn ít uống rượu, mới có thể về sớm một chút. Sở Giao khắc mắt, xì khẽ một tiếng, thanh âm lại mềm nhũn ra. Cái gì ngụy biện, đêm hôm ấy, Hạ Ca lần thứ nhất uống rồi đầu. Choáng váng, Sở Giao cũng không kém bao nhiêu. Hai người nằm sấp trên bàn, lẩm bẩm, uống say như chết. Hạ Ca kéo Sở Giao quần áo. Hận, hận không gặp lại như ý rượu. Cùng quân ngồi đối diện. Đến, đến bình minh, ha ha. Hừng đông gây, hệ thống nhớ tới Hạ Ca nhìn một chút buổi trưa, phong nguyệt thi tập bách khoa toàn thư. Yên tĩnh không nói, Bất Dạ Thành ở đâu ra bình minh, thật sự là con mẹ nó học để mà dùng. Sở Giao chống đỡ cái chán, cũng có chút choáng, nhưng miễn cưỡng còn có lý trí. Trước mắt tiểu tử này nói để nàng uống ít một chút. Tự mình ỉ vào sẽ không say còn là thế nào? Một chén hướng trong bụng rót rượu. Bây giờ uống say dắt nàng góc áo nằm sấp trên bàn. Gương mặt phấn nộn, tóc đen mềm mềm khoác xuống đây. Miệng bên trong nói nhỏ nhớ tới thơ. Nhìn qua, ngược lại là có chút. Ngây thơ chân thành, bất kể tiểu tử này. Đàn phòng cũng không có thi từ khóa. Hôm nay đây là nơi nào tới thi hứng? Ngược lại là đần độn, quái đáng yêu. Sở Giao bị ý nghĩ của mình chọc cười. Cười trong chốc lát, quần áo bị dắt cũng không có sinh khí. Theo nàng dắt, ngoài cửa sổ khói lửa đã tắt. Thuyền hoa ánh đèn y nguyên. Thơ a, nàng tự lẩm bẩm. Thanh âm rất nhẹ, nhân sinh như lữ quán. Ta cũng là người đi đường. Say không còn biết gì, tiểu thiếu niên con mắt đột nhiên sáng lên. Dắt tay áo của nàng lưu loát tiếp câu kế. Chỉ mong là vậy, sơ gặp nhau, không phụ lòng người. Sở Giao trong lúc nhất thời, giật mình ngay tại chỗ. Nửa ngày, nàng trầm thấp cười, đưa tay vuốt vuốt thiếu niên mềm mại phát. Lẩm bẩm âm thanh lặp lại. Không phụ lòng người, trên đời này đến cùng vô tâm nhân chúng. Người hữu tâm quả, cho nên nếu là gặp, mới càng đáng giá người gấp đôi chân quý. Ngoài cửa sổ không bao giờ rơi sao đầy trời. Trăng non lưỡi liềm dưới. Tiểu cường trộm ngủ say xưa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, mỉm cười, là ngươi nhẹ nhàng hay là ta cầm không được đao? Hạ ca, cách chương.